mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1389, từng lý phàm cái chết. Text xấu, thứ 1377 chương từng lý phàm cái chết. Lý phàm suy nghĩ cuồn cuộn. Động tác trong tay cũng không ngừng, đem ngàn vạn huyền hoàng diệt thế thay đổi, cùng mực giết bản thể tách ra tới. Ở trong đó mỗi một đạo biến hóa, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái thực lực không tầm thường huyền hoàng hóa thần cảnh. Mặc dù tên diệt thế, kỳ thực chính là sinh biến hóa, ngược lại là có thể trước tiên đem bọn chúng thu góp. Coi như sau này huyền hoàng giới thăng hoa thành tiên vực, chỉ cần cùng một thời gian đưa chúng nó phóng xuất ra, cũng có thể quấy đến huyền hoàng giới khoảnh khắc đại loạn. Lý Phàm nghĩ như vậy, kim tuyến bay vút ở giữa, đã tạo thành bao khỏa, đem rất nhiều diệt thế biến phong cấm ở thể nội trấn áp, mà mực giết Lý Phàm thần sắc lại độ trở nên có chút ngưng trọng. Trước kia bị tiêu hao cơ hồ chỉ còn lại một cái nhỏ bé điểm đen bóng đen, tại có thể thở dốc một lát sau, vậy mà trong thời gian ngắn lại hoàn toàn khôi phục lại, không ngừng không nghỉ tiếp tục ăn mòn chung quanh hết thảy. Một là toàn bộ, không hổ là đạo yên chi kiếp nhược hóa diễn thử bản, không triệt để đem hắn tiêu diệt, dù là chỉ lưu một tia cũng có thể rất nhanh ngóc đầu trở lại. Lý Phàm hồi tưởng đến ngày xưa nhìn thấy liên quan tới mực giết hết thảy, mực giết cực ít ra tay, nhưng mỗi lần một lần đều kinh thiên động địa, tuyệt diệt một châu, vạn tiên minh cùng ngũ lão sẽ, dù là phát hiện mực giết hiện thế, cũng đều sẽ lựa chọn né tránh, tùy ý hắn tàn phá bừa bãi. Cái kia năm cái lão ô quy, có lẽ đã sớm phát giác mực giết bất phàm, tuyệt không phải bình thường thiên địa chi phách có thể so đo. Mực giết hòa vào huyền hoàng giới, thiên địa pháp tắc bên trong, khiến huyền hoàng giới sinh ra tương tính kháng tính, dù là chôn vùi hết thảy, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện lại sinh cơ. Nếu như thực sự là dạng này, cái kia há không liền mang ý nghĩa, khi huyền hoàng thăng hoa tiên vực sau, liền có thể chống cự đạo yên chi kiếp sức mạnh. Lý Phàm tâm bên trong thình thịch khẽ động, chắc hẳn khi xưa đám chân tiên chính là như vậy thiết kế. Đương nhiên, đến tột cùng được hay không được, còn muốn thế này cụ thể lại nhìn. Lý Phàm suy nghĩ rất nhiều, trong lúc đó lại thí nghiệm nhiều lần, chậm rãi nắm rõ ràng rồi mực giết đủ loại tính chất sau, lại đem dẫn tới trong tinh hải ương, hắc khí chi hải phụ cận, mãnh liệt hắc khí, lấy rất ổn định tốc độ hướng về chung quanh thôn phệ tinh hải. Tinh hải ý thức không chỗ nào phát giác, Lý Phàm cũng là bị cái này làm cho người càng tâm kinh động phách liên miên hắc khí cho chấn nhíu chặt mày lên. Mặc dù có kim tuyến tầng tầng phong tỏa, khi cảm ứng được phụ cận hắc khí tồn tại sau, mực giết cũng tại trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh động. Vốn là co vào một đoàn, chậm đợi đột phá thời cơ, nhưng bây giờ lại là tả xung hữu đột, liều lĩnh đánh thẳng vào kim tuyến, muốn tránh thoát. Quả nhiên, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghiệm chứng mực giết xác thực cùng đạo yên chi kiếp tồn tại liên hệ nào đó sau, phát giác được cách biệt quá gần, bị phong ấn mực giết tựa hồ đang tại trong liên miên hắc khí chi hải hấp thu năng lượng nào đó. Lý Phàm không còn dám chờ lâu, mau chóng rời đi, đem mực giết lại đưa về huyền hoàng giới. Bụi trong mây vẫn chờ hắn tấn thăng thiên địa tiên phách sau, dùng để hợp đạo. Lý Phàm tự nhiên là không có khả năng bây giờ liền đem nó giết chết. Mực giết thoát khốn mà ra, tìm tòi giữa cả thiên địa, lại tìm không thấy phía trước cái kia phong ấn địch nhân của mình. Đành phải đem đầy khang nộ khí rơi tại Hồng Hy cùng với bụi vân hải bên trên. Đáng thương vừa mới hợp đạo Hồng Hy, đang quay về vạn tiên đảo, chịu đến bụi trong mây tu sĩ quỳ bái, lại chợt gặp một đạo màu mực từ phía chân trời trải rộng ra, mà sau sẽ hết thảy đều bao phủ, nuốt hết. Mặc dù mực giết chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc hắc khí, nhưng vẫn như cũ có đủ loại biến hóa vi diệu tại trên mực sát thân xảy ra. Không chỉ là Lý Phàm, ngay cả huyền hoàng thiên địa cũng tựa hồ phát giác điểm này. Mực giết hết thế hành vi, cũng không có tiến hành hoàn toàn. Bụi vân hải bị ăn mòn đang còn lại cuối cùng một tầng thật mỏng nền đá. Mực giết lại bị thiên địa ý thức cưỡng chế triệu hồi. Làm việc so với phía trước, càng thêm mau lẹ, bạo ngược. Hơn nữa, Lý Phàm lách mình, đi tới bụi vân hải sau cùng một điểm tồn tại. Cẩn thận quan sát, mặc sát tuy biến mất, nhưng như cũ có một loại nào đó tính ăn mòn sức mạnh lưu lại. Ngăn cản lấy huyền hoàng giới sinh cơ tỏa sáng, này liền cùng huyền hoàng giới bản ý có xung đột. Sở dĩ phái ra mực giết hết tuyệt, chính là vì sau đó hoàn toàn dung hợp. Nhưng bây giờ, Lý Phàm đưa tay phải ra ngón trỏ, đặt tại bụi vân hải nền đá phía trên, tư tư, giống bị lửa thiêu đốt, lại như bị cường toan ăn mòn âm thanh vang lên, hủy diệt hết thảy hư vô chi lực, lại theo cái này tiếp xúc, bắt đầu thôn phệ lên Lý Phàm thân thể, thần hồn tới, chính cùng phía trước cùng mực giết lẫn tiếp xúc lúc, giống nhau như đúc, bản thể bị triệu hồi, vẫn có sức mạnh lưu lại, này đối thiên địa chi phách mà nói, cơ hồ là chuyện không có thể, mà bây giờ lại chân thực xảy ra. Chưa hoàn toàn tiếp xúc, liền đã hơi không khống chế được dấu hiệu sao, đem bụi vân hải một điểm cuối cùng nền đá, đánh xuống một tảng lớn, mang về nghiên cứu, Lý Phàm khóa chặt lông mày không có thu hồi, phát hiện mực giết có thể chân chính bản chất sau, Lý Phàm tâm bên trong cái kia sợi, nguồn gốc từ thật đúng là tự động mô phỏng một thế bất an. Chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt, hắn tạm thời buông xuống trong tay hết thảy sự vụ, theo thói quen, đi tới nguyên bản phân ly núi vị trí, tại giảng đạo giữa đài, ngồi xếp bằng suy nghĩ, ta, hay là muốn tin tưởng mình trực giác, loại trình độ này bất an, cho dù là luân hồi nhiều chuyện như vậy, cũng chưa từng phát sinh qua, bất an đầu nguồn, có lẽ còn là một lần kia. Thật đúng là không hiểu tự phát mô phỏng, dưới tình huống bình thường, ta không có chủ động phát động thật đúng là, hắn là không thể nào trực tiếp bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Tôn mờ mịt lưu lại tam xoa chi thủ, tuyệt đối dính đến nào đó con đường lớn cộng minh, thậm chí có thể là đại đạo bản thân, cho nên đem hắn sau khi hấp thu, mới khiến cho thật đúng là phát ra quỷ dị như vậy biến hóa. Trên thực tế, thật đúng là tự động mô phỏng một thế cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là ta thế mà không có bất kỳ cái gì ký ức bảo lưu lại tới. Lý Phàm trên mặt thoáng qua một tia khói mù, cho tới bây giờ, còn thật sự mỗi lần mô phỏng đều xây dựng ở ta làm chủ thể phía trên, mỗi một thế luân hồi cũng là ta tự mình kinh nghiệm, mà bây giờ thật đúng là vẫn như cũ cùng ta hợp nhất, chưa từng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Cho nên chỉ có một khả năng, tại trong lần đó mô phỏng, ta bởi vì một loại nào đó biến cố, chết. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân thể đột nhiên đem cứng ngắc chỉ chốc lát, sau đó lại tiếp tục suy tư nói, ta thậm chí trước khi chết, cũng không kịp chủ động phát động thật đúng là... Là thật đúng là chính mình, lại đem hết thảy thay đổi trở về. Cho nên, một đời kia kinh nghiệm, chỉ tồn tại ở thật đúng là bên trong, mà cũng không tồn tại ở kinh nghiệm của ta bên trong. Khi nuốt khấu hồng sấp xỉ vĩnh hằng di niệm, sao, thật đúng là mới đưa trí nhớ kia cho phun ra đi ra. Ý niệm chớp động, thôi diễn ra kết quả như thế sao? Lý Phàm tâm bên trong bất an chợt giảm bớt một chút, cho dù không có hoàn toàn tiêu thất, lại chung quy là làm rõ ràng có thể nguyên do. Ta đã chết qua một lần rồi. Lý Phàm Tâm bên trong trước nay chưa có băng lãnh, cho nên những cái kia từ thật đúng là bên trong biết được mơ hồ một đoạn ký ức. Cũng không phải ta một thế này kinh nghiệm, mà là tử vong một đời kia phát sinh. Ta bây giờ đang dựa theo vốn có quỹ tích, tiếp tục đi tới đích. Nếu như không làm ra thay đổi lời nói, một con đường chết, phảng phất thấy được tương lai chính mình vẫn lạc lúc hình ảnh. Lý Phàm Tâm bên trong lại trong lúc đó buông lỏng. Kỳ thực, nói ngắn gọn, chính là một thế này thật đúng là hấp thu cái kia tam xoa chi thụ sau. Phát động một lần mô phỏng bên trong ta, cũng không có ý thức được phân nhánh phát sinh, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu, thi hành thôi động huyền hoàng giới thăng hoa tiên vực, lấy thiên địa tiên phách hợp đạo kế hoạch, không có phát giác được âm thầm nguy cơ, cho dù có muôn vàn chuẩn bị, vẫn như cũ bỏ mình thất bại. Lý Phàm thở dài một hơi, tam xoa chi thụ, quả nhiên là thần vật, nếu không phải có lần này trước thời hạn mô phỏng, ta chỉ sợ cũng bước vậy thất bại theo gót, cũng không biết, đời sau thật đúng là còn nguyện ý hay không một lần nữa hấp thu. Lý Phàm suy nghĩ, rất nhanh trở về lại trên chính sự, nếu như nói, Lý Phàm suy đoán đây hết thảy đều là thật lời nói. Như vậy hiện tại một cái tính mệnh du quan vấn đề đặt tại trước mặt Lý Phàm. Đến tột cùng lại là cái gì? Đưa tới mô phỏng bên trong Lý Phàm tử vong. Bây giờ Lý Phàm có tiên trận, vô thượng độn thuật hộ thể, còn có thiên dương, thu thủy, hai đại thái thượng hộ pháp. Coi như hợp đạo kế hoạch thất bại, cũng không đến nỗi liền thật đúng là phát hợp thời ở giữa cũng không có. Trên thực tế, có thể chân chính uy hiếp được ta sự tình quả thực cũng không nhiều. Tường cao bên trong, tiên khư chân tiên, cùng với huyền hoàng u ám chi hải chân tiên thi cốt. Cầu sinh ý, đại biểu đảo yên chi kiếp hắc khí. Tường cao bên ngoài, hết thảy không biết tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Phàm suy nghĩ dừng một chút, sau đó trên mặt lại thoáng qua nhất ti hoảng nhiên. Cùng với thôi động huyền hoàng thăng tiên vực tài liệu chính một trong, tôn mờ mịt lưu lại tiên vực mảnh vụn, càng nghĩ đem mặt khác sở hữu khả năng bài trừ sau đó, cũng chỉ còn lại có những thứ này khả nghi mục tiêu. Đảo yên chi kiếp, đặc biệt nhằm vào tiên giới đáng sợ kiếp nạn, dù cho bây giờ không có hoàn toàn buông xuống khuynh hướng, chỉ là vô tận hắc khí hiển lộ, nhưng không chừng ta thôi động huyền hoàng thăng hoa tiên vực trong nháy mắt, nó lại đột nhiên phát sinh, liền ngày xưa vô số chân tiên cũng khó khăn chạy ra, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, ta chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lý Phàm đầu tiên xác định khiến chính mình thất bại khả năng lớn nhất, đến nỗi u ám chi hải cùng với tiên khư bên trong, cái kia một chết một sống hai vị chân tiên, ta lấy huyền hoàng chúng sinh trận ngăn cản, hẳn là có thể ngăn chặn một cái chớp mắt. Tường cao bên ngoài thế lực, có tường cao bản thân xem như thấp thoáng, căn cứ vào ở kiếp trước kinh nghiệm nhìn, ta cũng có đầy đủ ứng đối thời gian, nhưng còn chưa đủ. Tường cao sụp đổ, tinh hải dung chuyển thời điểm, ta liền muốn tại tinh hải nhấc lên thao thiên cự lãng, che đậy đến từ ngoại lai ánh mắt. Lý Phàm thoáng chốc nghĩ tới kẽ đất đất chúng bên trong vô tận sinh cơ cùng với cái kia sinh linh chi hình, ngoài tường thế lực buông xuống, ắt sẽ đối với tinh hải tự thân sinh ra cực độ uy hiếp. Lấy qua giáp thần thuật tiến hành thôi hóa, tinh hải vô hạn chi lực, hẳn là có thể dây dưa ngoài tường thế lực phút chốc. Một phen suy nghĩ, Lý Phàm lại vì chính mình tăng lên một đống muốn làm chuẩn bị. Cuối cùng, chính là vậy do rất nhiều quân cờ tạo thành tiên vực. Mặc dù ta phía trước đã thử đem hắn dung hợp, quá trình đạt đến hơn phân nửa, cũng không có cảm ứng được trong đó có chân tiên tồn tại. Chỉ là một thuần túy thế giới tiên vực. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút qua loa. Lý Phàm thần tình nghiêm túc, dù sao cũng là chân tiên, muốn giấu giếm được cảm giác của ta cũng không phải việc khó. Không hoàn toàn bày ra tiên vực, lại như thế nào có thể xác định là thật không nữa đang an toàn đâu. Tả hữu bất quá lãng phí một lần luân hồi 20-30 năm thời gian. Lý Phàm suy nghĩ, trong lòng đã có quyết đoán. Bất kể như thế nào, đều phải trước tiên đem quân cờ bên trong tiên vực mở ra hoàn toàn, xác định trong đó tính an toàn. Tiên vực một lần nữa hiện thế, dù sao chấn động tinh hải, ta nhất thiết phải tìm vừa vững thỏa chỗ, chuẩn bị sớm. Nếu là trong đó coi là thật ngầm chân tiên, liền quả quyết thật đúng là đời sau lại tìm những thứ khác neo chắc thế giới chi thế phương pháp. Nếu là trong đó không có kỳ quặc, vậy thì tốt hơn. Lý Phàm vẫn là muốn đem tiên vực triển khai ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, lấy đất trũng thấp, triệt tiêu tiên vực cao, kẽ đất đất trũng, tinh hải điểm thấp nhất, hẳn là một cái tuyệt diệu vị trí chỗ. Huống hồ kẽ đất rắc rối phức tạp, lại thêm có sinh linh chi hình, hẳn là có thể một bộ phận mê hoặc có khả năng tồn tại địch nhân. Lý Phàm thế là lại độ đi tới tinh hải phía dưới, cũng không có kinh động còn tại không ngừng mở ra hứa khác. Đi tới không sai biệt lắm đã xác minh khu vực vị trí trung ương nhất, bảo đảm hết khả năng không bị bên ngoài nhân tố quấy dày. Lý Phàm trước đó chỗ không có nghiêm túc trình độ, chậm rãi bày ra trọng trọng tiên trận, đem chính mình hiện nay nắm giữ thủ đoạn tận thi. Lý Phàm dứt khoát kiên quyết khởi động lại tiên vực bày ra, ong ong, bên trong tiên trận phảng phất thổi lên một hồi gió lớn, vô tình xung kích tàn phá bừa bãi lấy. Lý Phàm vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp chính như cũ nát nhà tranh đồng dạng, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu, tràn ngập nguy hiểm. Lý Phàm đành phải không ngừng lấy nguyên lực tinh túy may may vá vá, hết khả năng dây dưa, thần sắc chuyên chú, chăm chú nhìn ở giữa tiên trận cái kia trọng trọng điệp điệp mơ hồ quang ảnh. Giống như người, không phải người, giống như cảnh, không phải cảnh, chính như lúc trước thấy. Chỉ có điều lần trước tiên giới bày ra, bị trong tinh hải ương hắc khí sở kinh nhiễu, đánh gãy, lần này, nhưng là tại Lý Phàm ý chí thao túng dưới, có thể tiếp tục. Vô lượng vô số quang từ trong tiên vực nở rộ, Lý Phàm ẩn ẩn nhìn thấy những thân ảnh kia rõ ràng là từng cái huyền ảo đến cực điểm ký tự phân tán bốn phía bay khỏi, sau đó giống như hòa tan tại thủy, hóa thành vô số giao thoa ngang dọc đường cong, chống lên trời cùng đất. Vô số tự phù từ vô lượng quang bên trong hiện lên, càng ngày càng nhiều hoành thụ đường cong xen lẫn, đem thế giới bệnh càng ngày càng sáng tỏ. Tiên diễm, tiên vực, sắp sinh ra cho tới ám tinh trong biển. Lý Phàm đã cảm nhận được, tinh hải bên trong đang phát sinh đủ loại biến hóa, bao quát nhưng không giới hạn trong. Tiên khư chân tiên thức tỉnh, thiên y truyền pháp kinh ngạc, tinh hải ý thức chấn động, nhưng hắn bây giờ cũng không có hà đi quản. Chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn cái kia đang tại hình thành tiên vực. Hắn muốn xác định, trước kia tôn mờ mịt lưu lại tiên vực mảnh vụn bên trong, đến tột cùng ngoại trừ tiên giới pháp tắc, còn dấu không có cất dấu khác tồn tại. Tiên vực hiện thế, sao bên trong tưởng tượng ta động tĩnh còn lớn hơn. Xem ra cho dù trong tiên vực không có nguy hiểm, một thế này cũng không thể ở lâu. Bất quá ngược lại cũng không tính toán đầu voi đuôi chuột. Dù sao tránh khỏi một lần tử cục, đời sau muốn làm, cũng chỉ là làm từng bước lặp lại thôi. Lý Phàm suy nghĩ như điện, mà giờ khắc này, khi tiên vực giống như trái cây, từ hoa bên trong nở rộ, sắp nứt vỡ tinh hải kẽ đất đất chúng, bình thường trở lại tinh hải thời điểm, Lý Phàm cũng cuối cùng thấy rõ ràng. Cái kia cuối cùng tại trong tiên vực hiện lên, một cái bóng mờ, một tòa sừng sững ở tiên vực trong thiên địa, vô tự bi.